Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, đánh mặt tới như thế trở tay không kịp. Canh, ba, phải biết, Nghiêm lão thế nhưng là hắn chỗ dựa đệ nhất mưu sĩ. Có thể coi là như thế, Nghiêm lão cũng là có linh tướng 9 tầng thực lực. So với hắn còn phải cao hơn 7 cái cảnh giới nhỏ. Nhưng bây giờ, không những không định xuất thủ giáo huấn cái kia để chính mình nhi tử quỳ xuống thanh niên. Ngược lại muốn để con của mình quỳ xuống. Nghiêm lão lúc này dùng uy nghiêm thần sắc nhìn về phía Hạc Vân Thiên nói. Thế nào, nghe không rõ ta theo như lời nói sao? Ta nói cho ngươi, lập tức để ngươi nhi tử xin lỗi. Không phải vậy. Cái này Mục Lâm thành phủ thành chủ ngày mai có còn hay không là họ Hạng? Ta thì không dám hứa chắc. Hạng Vân Thiên cũng không phải người ngu. Nghe được Nghiêm lão lời này, lập tức liền hiểu cái gì. Nhưng vẫn lộ ra vẻ không thể tin được chỉ xa xa Bạch Phong nói. Nghiêm lão, cái kia liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có thanh niên. Thật sự có mặt sát ta phủ thành chủ thực lực. Nếu như ngươi tại cùng ta nói nhảm lời nói, ta không ngại trở về nói cho đại nhân, trực tiếp hoán đổi ngươi. Ngươi cần phải rõ ràng vị trí của ngươi, thế nhưng là có vô số người nhìn chằm chằm đâu. Nghiêm lão nghe được Hạc Vân Thiên mà nói về sau, cực kỳ không khó phiền nói. Chừng nghe được Nghiêm lão lời này, Hạc Vân Thiên thế nhưng là so dọa sợ. Nếu như Nghiêm lão cùng sau lưng vị đại nhân kia nói một câu, hoán đổi hắn thì sẽ trở thành tất nhiên, mang theo một vệt bối rối chi sắc, lập tức chen qua đám người, hướng về Hạng Lực chạy tới, ưng ực, làm Hạng Vân Thiên rời đi về sau, Nghiêm lão mới mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, ngay tại Hạng Vân Thiên đối với hắn hỏi thăm trước đó. Không có người chú ý tới, cái kia quỷ dị vòng xoáy màu trắng từng xuất hiện tại hắn chân trong nháy mắt tiếp theo. Mà hai chân của hắn cũng đều lâm vào trong đó, sau đó có một cỗ lực lượng đem hai chân của hắn đẩy đi ra. Toàn bộ quá trình ngay tại chốc lát ở giữa, không có người chú ý tới, liền xem như hắn, sau đó đều cảm giác đó là ảo giác, có thể lý trí nói cho hắn biết. Đó là thật, Bạch Phong phát hiện hắn, vừa mới, đang cho hắn cảnh cáo. Đến a, tới giết ta a, ngươi không phải muốn giết ta à? Ta nói cho ngươi, muốn cho ta Hạng Lực quỳ xuống xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng. Hạng Lực lúc này lộ ra không sợ hết thảy thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong. Lớn tiếng hô, Hạng Lực, đúng lúc này. Hạng Vân Thiên thanh âm lo lắng bỗng nhiên vang lên, trực tiếp đem tầm mắt mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Phụ thân, Hạng Lực nghe được thanh âm này, lúc này toát ra vẻ đại hỉ quay đầu nhìn qua, khi thấy Hạng Vân Thiên hậu, nhịn không được kích động lớn tiếng hô. Rất nhanh, Hạng Vân Thiên liền đi tới Hạng Lực bên người. Phụ thân, gia hỏa này giết Nhậm Phi cùng Tống Thúc. Càng là muốn để ta quỳ xuống xin lỗi. Quả thực không đem chúng ta phủ thành chủ để ở trong mắt. Ngươi nhanh điểm đem hắn cầm xuống. Nhốt vào đại lao. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Hạng Lực lúc này nhìn bên cạnh Hạng Vân Thiên vội vàng nói. Hạng Vân Thiên không có chút nào đi nghe Hạng Lực. Mà chính là vẫn luôn đang ngó chừng không có sợ hãi Bạch Phong. Sau cùng. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hạng Lực nói, quỳ xuống, cấp vị thiếu gia này xin lỗi. Oanh, chung quanh quần chúng vây xem vốn cho rằng Hạng Vân Thiên đến sẽ để cho trò vui tiếp tục trình diễn, mà lại khả năng sẽ còn tiến vào gay cấn. Thật không nghĩ đến, kết cục lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không ai có thể đoán được, Hạng Vân ngày qua vậy mà không phải giúp chính mình nhi tử cùng phủ thành chủ tìm lại mặt mũi. Vậy mà mở miệng câu đầu tiên thì để chính mình nhi tử quỳ xuống nói xin lỗi. Hạng Lực lúc này cũng hoàn toàn mộng bức, là thật mộng bức, hắn nhưng là vì phủ thành chủ vinh dự, thà chết chứ không chịu khuất phục, làm sao cha mình tới, há miệng thì để cho mình quỳ xuống xin lỗi. Cái kia vừa mới chính mình thà rằng dùng sinh mệnh đi kiên trì. Là cái gì? Là cẩu thí sao? Lực Nhi, không có nghe được là cha mà nói à? Lập tức quỳ xuống, cấp vị thiếu gia này quỳ xuống. Hạng Vân Thiên nhìn đến Hạng Lực không có phản ứng, nghiêm sắc mặt, lộ ra vẻ không vui, trực tiếp quát lớn. Hạng Lực lúc này mang theo ủy khuất thần sắc nhìn về phía Hạng Vân Thiên đến. Phụ thân, ngươi có biết hay không? Vừa mới vì phủ thành chủ thể diện, ta thà chết cũng không có lựa chọn quỳ xuống. Vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta quỳ xuống cấp hắn nói xin lỗi? Lực Nhi, là cha cũng không muốn. Có thể, đây là Nghiêm lão mệnh lệnh a. Ngươi không quỳ, ngày mai thành chủ phủ thì không họ Hạng a. Hạng Vân Thiên lúc này đối Hạng Lực truyền âm nói ra. Chừng, Hạng Lực tự nhiên biết Nghiêm lão, bởi vì cái kia Nghiêm lão đã tại hắn phủ thành chủ ở 3 ngày. Hắn là biết cái kia Nghiêm lão thân phận vô cùng không đơn giản. Phụ thân của hắn đối mặt cái kia Nghiêm lão đều phải tất cung tất kính. Có thể không nghĩ tới, mệnh lệnh này lại là cái kia thần bí Nghiêm lão hạ đạt. Minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, Hạng Lực nhìn về phía Bạch Phong cắn răng, trực tiếp quỳ xuống. Bạch Phong thật giống như đã sớm biết có thể như vậy. Nhìn đến Hạng Lực trực tiếp quỳ xuống, không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình, bất quá lại là dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn đối phương. Vốn là không có gì, ai kêu vừa mới Hạng Lực chính mình phải nói lời kia. Kết quả hiện tại tự đánh mặt của mình. Hạng Lực lúc này chính mình cũng dị thường khó chịu, vốn là đã làm tốt quyết tâm quyết tử, vừa mới càng là nói ra hào khí ngất trời. Kết quả, đánh mặt tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là tự đánh mặt của mình. Hắn hiện tại thật đều không dám ngẩng đầu nhìn người chung quanh. Thế mà Hạng Lực không biết là, lúc này người chung quanh đều sớm đã bởi vì Hạng Vân Thiên nhất cái hung ác trước mắt hoàn toàn tán đi. Huynh đệ, trước đó đều là ta Hạng Lực không đúng, ngươi đại nhân có đại lượng, thì tha ta lần này đi. Nói xong, Hạng Lực trực tiếp hai mắt nhắm lại, dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Bạch Phong sau khi thấy, nhún vai một cái nói, biết không, vốn là ngươi đã tiến nhập tử vong của ta bảng danh sách. Bất quá tính ngươi may mắn, lần này ta thì tha cho ngươi một lần. Nói xong, Bạch Phong quay đầu lại nhìn về phía trước đó thuyết khách đầy tử lầu đứng ở cửa tên kia điếm. Tiểu nhị, trực tiếp hỏi, hiện tại, con đóng cửa sao? Điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lắc mạnh đầu đến, thiếu gia, không, không đóng cửa, ngài muốn ở trọ sao? Tiểu nhân lập tức vì ngài chuẩn bị. Hừ, Bạch Phong nghe xong, lạnh hừ một tiếng nói, không cần. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía Hạng Vân Thiên nói, nhìn kỹ con của ngươi. Không phải vậy, lần sau ngươi liền phải chuẩn bị cho hắn nhặt xác. Hạng Vân Thiên thính về sau, liền vội cúi đầu xưng phải, nhìn lấy trực tiếp quay người rời đi Bạch Phong, cũng là không dám có bất kỳ giữ lại. Vị thiếu gia này, chờ một chút. Hạng Vân Thiên không dám giữ lại, không có nghĩa là người khác cũng không dám. Bạch Phong sau khi nghe được, ngừng lại, xoay người xem ra đi tới Nghiêm lão, trực tiếp nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười nói, thế nào, cho lúc trước cảnh cáo của ngươi còn chưa đủ, muốn tìm ta phiền phức sao? Nghiêm lão nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hoảng sợ sắc mặt lúc này biến đổi, cuống quýt giải thích nói, thiếu gia, nào dám, ta nào dám a, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không đi đại nhân nhà ta chỗ đó làm việc? Bạch Phong nghe được Nghiêm lão mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói,